Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 190, chương 3. Hơn 10 cái nam nữ như trước lạnh lùng nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Không nói câu nào. Trình Thanh Hàn cười lặp lại một lần. Vừa rồi phát sinh một cái đao mang thanh niên nam tử dẫn theo trường đao đi tới Trình Thanh Hàn. Trước người, cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không cảm giác mình rất chảnh? Có thể tiếp được bản công tử một cái công kích rất lợi hại. Gia gia ta rất bận rộn. Há là người nào muốn gặp là có thể gặp. Trình Thanh Hàn quan sát liếc mắt thanh niên nam tử này đạo. Ngươi là Trương Ba. Biết rõ ta là ai còn lớn lối như thế. Trương Ba cười lạnh một tiếng. Trong đan điền lao ra một điểm quang mang. Hóa thành một thanh trường đao hư ảnh. Hai tay nắm chắc trường đao. Trường đao hư ảnh cùng trường đao nhất tề hướng phía Trình Thanh Hàn chém xuống đi. Trương Ba cười gằn nói. Ngươi muốn là đứng lấy không chống cự. Nhường bản công tử chặt một chút không chết. Bản công tử liền để ngươi gặp ra ra ta. Hơn 10 cái nam nữ nhao nhao cười lắc đầu. Bệnh cũ, nhà bọn họ công tử. Mặc dù cái này là hạ cấp đạo tông. Thật là nhường hắn không chống cự chịu hạ Trương Ba một cái đao chảm. Cái kia còn có mệnh tại. Trương Đào, một cái trung cấp đạo tông cao giọng nói. Cái kia hạ cấp võ tông. Đừng tổn thương công tử nhà chúng ta. Bằng không, đừng nói gặp lão gia tử. Ta cam đoan ngươi vô pháp sống mà đi ra ta Trương gia đại môn. Trình Thanh Hàn rất nhanh liếc mắt một cái người khác. Mắt thấy Trương Ba khí thế mãnh liệt mà công kích mà đến. Khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Một điểm tia sáng màu vàng từ đan điền lao ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ Trương gia phủ đệ bao lại. Toàn bộ thế giới biến thành thế giới cát vàng. Hơn 10 cái nam nữ từng cái sắc mặt đại biến. Vô số nhân ảnh xuất hiện ở thế giới cát vàng các ngõ ngách. Chuyện như thế nào? Đây là cái gì tình huống? Công tử, cẩn thận. Một tiếng thét chói tai đánh vỡ nặng nề. Trương Ba bị đột nhiên xuất hiện dị trạng khiến cho có chút mộng. Còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Liền nghe được nhắc nhở thanh âm. Tâm thần rung lên. Trương Ba phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà, còn không có bất kỳ động tác. Một tay đã đưa tới. Bóp cổ hắn. Đưa hắn nặng nề mà đập trên mặt đất. Oanh. Một tiếng vang động trời tiếng vang lên. Thế giới cát vàng tiêu thất. Mọi người lần nữa trở lại Trương gia phủ đệ. Bọn hắn thấy là Trương Ba bị Trình Thanh Hàn một tay nhập vào lòng đất. Phun ra búng máu tươi lớn. Công tử. Muốn chết. Lại dám đả thương công tử nhà ta. Giết hắn. Hàng chục cá nhân ảnh từ bốn phương tám hướng lao tới. Hướng phía Trình Thanh Hàn công tới. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu. Quét nhìn liếc mắt bốn phía. Mấy đạo khí tức đều mãnh liệt hơn chính mình. Bất quá Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tay phải bóp Trương Ba cái cổ lực đạo gia tăng. Oanh, một tiếng. Trương Ba tại hắn tay phải năm ngón tác dụng dưới. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bị đập được càng thêm sâu một ít. Có bản lĩnh lên đây. Là gặp các ngươi chém giết ta động tác nhanh. Hay là ta giết nhà các ngươi công tử tốc độ nhanh. Trình Thanh Hàn đem Trương Ba nhắc tới. Lạnh lùng nói. Hơn 10 cái thân ảnh nhất tề dừng lại. Từng cái trợn mắt nhìn. Quả thật, nhiều người như vậy muốn giết chết một cái hạ cấp đạo tông rất đơn giản. Nhưng mà, chính như Trình Thanh Hàn nói. Hắn giết chết Trương Ba đơn giản hơn. Trương Ba liền trong tay hắn. Muốn giết hắn lời nói. Chỉ cần tùy ý vặn một cái cổ. Trương Ba liền chết không nơi táng thân. Tiểu tử, người ăn hùng tâm báo tử can đảm. Trương Tiến, một cái thượng cấp đạo thần đi tới. Trong con ngươi đều là sát ý. Trình Thanh Hàn tay phải bóp Trương Ba cái cổ. Lần nữa dùng sức. Trương Ba sắc mặt nhất thời căng thông hồng. Hai tay chộp vào Trình Thanh Hàn trên tay phải. Nỗ lực đẩy ra hắn năm ngón. Chỉ là mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng không thể nhường Trình Thanh Hàn năm ngón buông lỏng một phần. Trương Tiến thấy thế, sát ý nhất thời, cả giận nói: Ba nhi, ngươi là ta Trương gia tử tôn, coi như muốn chết, cũng muốn bị chết có tôn nghiêm. Ngươi đi trước một bước, vi phụ lập tức đem hắn toái thi vạn đoạn. báo thù cho ngươi. Nói xong, Trương Tiến không cố kỵ nữa. Chương 3. Hướng phía Trình Thanh Hàn cách không liền muốn một trưởng vỗ hạ. Trình Thanh Hàn cười nhìn về phía Trương Tiến. Đột nhiên buông ra một ít. Chương 3. Đạo, cái này là phụ thân ngươi. Hắn muốn giết ngươi. Làm sao đây? Trình Thanh Hàn đột nhiên buông ra một ít ngón tay. Chương 3 nhất thời từng ngụm đĩa. Mà, thở phì phò. Lúc này, cường liệt cầu sinh dục nhường hắn nhịn không được thét to. Cha, ta không muốn chết. Cứu ta. Trương Tiến bàn tay liền muốn vỗ xuống. Nghe thấy Chương 3 tiếng thét chói tai. Không khỏi khóe miệng hơi hơi co quắp. Động tác trong tay dừng lại một chút. Lại muốn vỗ xuống. Trình Thanh Hàn ánh mắt gắt gao chừng lấy Trương Tiến. Vừa buông ra một ít Chương 3 cái cổ. Chương 3 dùng rằng liền muốn chạy trốn. Trình Thanh Hàn đan điền đột nhiên lao ra một thanh thất thải dương cung huyễn ảnh. Huyễn ảnh cung dây khoát lên Chương 3 trên cổ. Chương 3 khẽ động. Nhất thời bắn ra tiên huyết đến. Chương 3 hoảng sợ dừng bước. Trình Thanh Hàn cười nói. Chương 3. Người có thể sống. Có thể là phụ thân ngươi cần phải giết ngươi. Cái kia thì không thể trách ta. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta chính là tiện mệnh một cái. Chết thì chết. Không có cái gì tiếc nuối. Tấm tắc. Ngươi thật là công tử nhà họ Trương A. Lại bị phụ thân ngươi dùng để cùng ta trao đổi cùng chết. Thực sự là bệnh thiếu máu. Chương 3 trong ánh mắt nhất thời vằn vện tia máu. Hướng về phía đang muốn hướng phía Trình Thanh Hàn vỗ xuống một trường. Trương Tiến khàn cả giọng đĩa. Mà, quát ầm lên. Cha, ta biết ngươi ưa thích tỷ tỷ. Hy vọng ta sớm một chút đi tìm chết. Vậy ngươi động thủ a. Động thủ a. Trương Tiến bàn tay ngừng giữa không trung bên trong. Cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Nghiệt tử. Ngươi nói hay là ta nói cái gì? Lão bất tử. Ta sớm biết ngươi xem không quen ta. Nếu không phải là Gia Gia yêu thích ta, ngươi đã sớm giết chết ta. Gia Gia, Gia Gia, mau tới cứu ta. Ta chỉ có ngươi như thế một người thân. Ta không muốn chết. Trương 3 hướng phía Trương gia phủ đệ hô. Trương Tiến chỉ cảm giác mình miệng ngực bị cái gì đồ vật cắn nát. Lúc này, thất vọng nhìn lấy Trương 3. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Gia chủ. Hơn 10 cái thanh niên nam nữ vội vàng xông lên. Trương Tiến khoát khoát tay. Đem trong miệng tiên huyết lau khô. Căm tức nhìn vẻ mặt vui vẻ Trình Thanh Hàn đạo. Đây chính là ngươi tới bái phỏng cha ta thành ý. Ta thành ý tràn đầy. Thế nhưng, vậy cũng phải xem ngươi. Ngươi lễ ta một phần. Ta mời ngươi ba thước. Bằng không, mọi người chính là địch nhân. Ta không cần thiết nhường ngươi. Không phải sao? Tiêu Giao Môn đúng không? Có thể ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ? Ta Trương gia muốn hủy diệt ngươi Tiêu Giao Môn dễ dàng. Trương Tiến mặt âm trầm nói. Đệ nhất, địch nhân là bằng hữu. Ta Tiêu Giao Môn cùng kiến nghiệp Tiếu gia như nước với lửa. Các ngươi Trương gia cũng thế. Bây giờ các ngươi Trương gia muốn hủy diệt Tiêu Giao Môn. Thành toàn kiến nghiệp Tiếu gia. Ta còn có thể nói cái gì đâu? Trương gia có loại người như ngươi làm gia chủ. Sớm muộn phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trình Thanh Hàn nói. Trương Tiến sắc mặt tái xanh nảy ra. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn trong mắt hầu như muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Làm vài thập niên Trương gia gia chủ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói Trương gia muốn hủy trong tay hắn. Đây quả thực là vũ nhục hắn. Trình Thanh Hàn lại nói. Đệ nhị. Ta Tiêu Giao Môn bị kiến nghiệp Tiếu gia làm cho cùng đường mới đến đầu nhập vào ngươi Trương gia. Ta nghĩ, lúc này toàn bộ Vĩnh Thành cần phải đều biết. Ngươi muốn là hủy diệt Tiêu Giao Môn. Ta còn có thể nói cái gì? Ta Tiêu Giao Môn vợ con người ít. Người chết liền chết. Thật là, sau này phàm là cùng Tiếu gia là địch nhân. Muốn cùng các ngươi Trương gia hợp tác. Bọn hắn phải cố kỵ. Các ngươi Trương gia liền bằng hữu mình cũng dám hủy diệt. Hủy diệt bọn hắn đương nhiên hoàn toàn có thể. Trình Thanh Hàn cười nói. Là ta lời nói. Tình nguyện chết trận ở bên ngoài. Ta cũng sẽ không lại đem người nhà ta đưa đến Vĩnh Thành. Dướn cổ lên. Chờ lấy bị các ngươi Trương gia ngày nào đó không vui liền diệt. Ba. Ba. Ba. chấm ngoặc kép, từng tiếng vỗ tay từ Trương gia phủ đệ truyền đến. Một thanh âm cô gái cười nói, phụ thân, còn có mọi người, đều đừng như vậy, Tiêu Giao Môn là bằng hữu của chúng ta, không phải chúng ta địch nhân, tiểu đệ bất hảo không chịu nổi. Bây giờ trưởng cái giáo huấn cũng tốt, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.